Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bà ấy vẫn rất biết ơn người nhà họ Tô. Thời gian gần đây, bà ấy có thể thấy được sự thay đổi của hai đứa con trai. Chúng không những không ra ngoài đánh nhau gây sự nữa, còn nhắc tới lý tưởng học tập. Bà Lôi nghĩ lại chuyện nghe được những lời đàm tiếu, nói con mình dễ dạy hư con nhà người ta, không khỏi chờ mong. Và sưng mặt, con trai bà sẽ không dạy hư con người ta, còn có thể cùng mấy đứa trẻ ngoan học hỏi nữa. Giang Bác cùng Tống Sở tuy tới từ huyện Bình An, nhưng đến cả các giáo viên khó tính cũng biết bọn họ ưu tú. Không cần làm kiểm tra đầu vào, trực tiếp được xếp vào lớp tốt nhất. Bởi vì học sinh đều từ trung học cơ sở học lên, cho nên không ai quen biết nhau. Nhưng cặp đôi Tống Sở và Giang Bác quá bắt mắt, lớn lên quá đẹp, hơn nữa Tống Sở còn rất nhỏ tuổi. Bạn học nam phía sau chọc ngón tay vào lưng Tống Sở. Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tống Sở rất vui khi được làm quen với những bạn mới, nói. Tớ còn có một tháng nữa là tròn 10 tuổi. Đây là anh Tiểu Bác nhà tớ, sắp 12 tuổi. Chúng tớ cùng một ngày sinh nhật. Wow, cậu nhỏ thật nha. Cậu bé kinh ngạc hô một tiếng, sau đó mặt có chút hồng. Cậu chỉ nghĩ rằng bạn học nữ ngồi phía trước này lớn lên thật xinh đẹp. Tuy rằng mặt hơi non, nhưng có thể trời sinh đã như vậy. Kết quả lại còn nhỏ như vậy. Quá ngượng ngùng, cậu cảm thấy tội lỗi đến mức đỏ mặt xấu hổ. Giang Bác nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta liền không vui, hận không thể làm cho cậu ta cách mình càng xa càng tốt. Không phải chỉ có nam sinh này nghĩ như vậy, trên thực tế, lớp học đã bắt đầu tràn ngập một bầu không khí hormone mơ hồ. Rốt cuộc trừ bỏ những người đi học sớm, có thể học lớp 10, đều là 14, 15 tuổi giống nhau. Ở thời đại này, nữ 18 tuổi đã phải kết hôn, nam thì 20 tuổi. 14, 15 tuổi, chỉ cần không phải IQ quá thấp, trong lòng sẽ bắt đầu mơ hồ đối với người khác giới có chút tò mò. Chính thức có đối tượng hẹn hò là không được, nhưng trộm nhìn xem bạn khác phái nào đẹp thì vẫn có thể. Cả Giang Bác và Tống Sở đều bị nhìn lén, nhưng sau khi cả lớp giới thiệu bản thân, mọi người đều biết tuổi thật của họ liền gạt chuyện đó sang một bên, không có suy nghĩ nhìn trộm nữa. Vẫn là em trai, em gái nhỏ, nhìn nhiều thêm một cái đều cảm thấy có tội. TBC theory rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn, Tống Sở vẫn rất nỗ lực cùng mọi người làm quen. Bạn học bên trái, bên phải đều biết nhau, mặc dù các bạn học nữ sẵn sàng nói chuyện với cô, nhưng khi họ thì thầm, họ vẫn không để cho cô nghe. Ủy viên văn nghệ còn rất nghiêm túc nói, cậu còn nhỏ, không thích hợp để nghe. Cô dựng lỗ tai cố gắng lắng nghe, liền nghe được bọn họ nói về. Bạn nam kia, lớn lên rất đẹp, bạn nam kia, chính là lớp trưởng lớp bọn họ. Tống Sở cảm thấy rất kỳ lạ, cấp 2 và cấp 3 thật không giống nhau. Cô hỏi Giang Bác, anh Tiểu Bác, anh nói xem vì sao bọn họ luôn thảo luận người khác đẹp hay không đẹp. Giang Bác trả lời, nhàm chán. Tống Sở cũng cảm thấy nhàm chán, người khác đẹp hay không đẹp quan trọng lắm sao? Giang Bác lấy các câu ví dụ đã chọn trong sách giáo khoa ra đưa tới. Em làm bài đi, à, dạ, vẫn nên học tập thật tốt, cố gắng thi đỗ đại học. Buổi tối về đến nhà, Tống Sở liền kể lại chuyện ở lớp cho cha mẹ. Mã Lan vừa nghe liền cảm thấy không tốt, con trai và con gái của mình còn nhỏ như vậy, có thể sẽ trưởng thành sớm hay không? Mã Lan nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm học sinh thì nên học tập cho tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, không được nghe lén người khác xì xào bàn tán. Tống Sở gật đầu, vâng, con biết sai rồi. Mã Lan ho khan một tiếng, kỳ thật mẹ cũng không phải đang phê bình con, chỉ là các con cách nhau rất nhiều, có một số đề tài không tiện biết, chờ về sau con lớn mẹ sẽ nói cho con nghe. Tống Sở rất muốn nói rằng mình đã lớn, có thể nghe bất cứ chuyện gì. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của mẹ, cô không hỏi thêm nữa, mẹ sẽ không bao giờ sai. Cách chương.